Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3067, chương 3068, biến cố liên tục. Bái kiến sư tôn, đa tạ sư tôn truyền thừa tri ân, không đàn nhất định sẽ đem ngài sự nghiệp to lớn, kế thừa xuống dưới, không đàn nghênh tiếp vô thiên lão tổ, cung kính quỳ xuống lại. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, vô cùng cực kỳ hâm mộ. Vô thiên lão tổ đứng chắp tay, dù là chỉ là một cái hư ảnh, cũng làm cho tất cả mọi người vì đó nhìn lên. Ánh mắt của hắn cũng không có rơi ở trên thân thể không đàn, mà là xuyên thấu qua đám người, hướng Diệp Viễn nhìn sang. Diệp Viễn, ngươi có thể nguyện trở thành bản tổ truyền nhân. Không đàn nhìn về phía Diệp Viễn, bình tĩnh nói, hả, vô thiên lão tổ đang nói cái gì? Tất cả mọi người trở nên hoảng hốt, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Thập nhị thiên đạo đồ công nhận, không phải không đàn sao? Vì cái gì vô thiên lão tổ muốn hỏi Diệp Viễn, có phải hay không có chỗ nào sai lầm? Không đàn cả người hóa đá tại chỗ, bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Làm cái gì? Vô thiên lão tổ vì cái gì hỏi Diệp Viễn? Hắn không phải phế vật sao? Coi như thật sai lầm, còn có rất nhiều người có thể tuyển. Tại sao muốn tuyển Diệp Viễn? Chẳng lẽ vô thiên lão tổ vẫn lạc quá lâu, già nên hồ đồ rồi? Ngoặc kép, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó là một trận xôn xao. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Viễn, tràn đầy không thể lý giải. Bọn hắn không rõ, đã chẳng khác người thường Diệp Viễn, làm sao đột nhiên lại trở thành tất cả mọi người trung tâm. Liền liền vô nhai lão tổ bọn người cũng là một mặt ngốc trệ. Lão gia hỏa này, ngốc hả? Để đó nhiều như vậy thiên tài không muốn, muốn chọn một cái phế vật làm truyền nhân. Vô nhai khó hiểu nói, nếu như tuyển Diệp Viễn lời nói, vậy hắn trước đó lời nói chẳng phải là trở thành đánh giám? Phần thiên chúa tể cũng nghi ngờ nói. Vân Nghê một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, lại phát hiện người sau đồng dạng một mặt mộng bức, lập tức bình thường trở lại. Nguyên lai gia hỏa này cũng có không ngờ trước được sự tình a. Từ khi biết Diệp Viễn đến nay, nàng phát hiện đối phương cho tới bây giờ đều là tính trước làm sau. Tựa hồ sự tình gì cũng chạy không thoát hắn khống chế. Rõ ràng thực lực rất yếu, lại luôn có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đối với người bạn này, nàng là lau mắt mà nhìn. Dù là ngay tại trước một khắc, Diệp Viễn cũng là một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Nhưng bây giờ, ngu xuẩn rồi. Ân, tựa hồ cũng không sai. Diệp Viễn là thật không nghĩ tới vô nhai lão tổ đột nhiên sẽ hỏi ra câu nói này. Bất quá rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại. Cái này là cái thật không tốt điềm báo. Ngươi muốn động thủ? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Vô thiên cười, gật đầu nói, ngươi rất thông minh. Cái kia, ngươi bây giờ đến cùng là chết hay là còn sống? Diệp Viễn lại hỏi. Có thể nói chết rồi, cũng có thể nói còn sống. Vô thiên lại đáp. Diệp Viễn nhíu mày, hỏi lại, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào đem mê thần cung để vào hằng hà bên trong? Ngươi vậy mà đã nhận ra? Lần này, vô thiên trên mặt cũng là lộ ra kinh sợ. Diệp Viễn gật đầu nói, từ vừa tiến đến liền đã nhận ra. Vô thiên cười nói, bản tổ quả nhiên không có nhìn lầm. Tương lai ngươi rất có thể đạt tới bản tổ độ cao. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta là nghịch tu. Vô thiên nói, nghịch tu thì như thế nào? Tu sĩ chúng ta, cái nào không phải nghịch tu? Chưa từng có người nào ở trong hằng hà sống sót. Bản tổ không phải cũng còn sống, trở thành truyền nhân của ta, chỉ có thể vì đương thời duy nhất, học người khác chi bước, làm sao có thể quét ngang thiên hạ? Diệp Viễn trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người không quan tâm hắn nghịch tu thân phận. Cái này Vô Thiên lão tổ thật là không giống bình thường. Diệp Viễn có thể cảm giác được hắn phóng khoáng chi tình, loại kia bế nghệ thiên hạ, liền lão thiên cũng không để vào mắt. Cũng chính vì vậy, hắn mới dám lấy một tông chi lực cùng chư thiên đối kháng a. Tuy bại nhưng vinh. Diệp Viễn cùng Vô Thiên đối thoại không đầu không đuôi, mọi người đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Chư thiên cường giả liền cùng một đám đồ đần, phảng phất tại trận người biết chuyện. Chỉ có Diệp Viễn cùng Vô Thiên lão tổ. Vô Thiên lão tổ tất nhiên là người biết chuyện, có thể Diệp Viễn dựa vào cái gì? Bất quá bọn hắn cũng đã hiểu, giống như bọn hắn nơi ở, đúng là hằng hà. Cái này một giới, đúng là đặt mình vào ở trong hằng hà. Toàn trường xôn xao, nơi này, đúng là ở trong hằng hà. Điều đó không có khả năng. Hằng hà bên trong, làm sao có thể cất giấu một giới? Vô Thiên lão tổ thực lực thông thiên. Hắn ở trong hằng hà sống sót còn chưa tính. Có thể làm sao có thể đem toàn bộ mê thần cung giấu ở trong hằng hà? Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, trong đám người lập tức vỡ tổ. Vô Thiên lão tổ ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường. Thật sự là một đám ngu xuẩn a. Bản tổ cỡ nào tuyệt đại phong hoa, chính là chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, làm sao có thể đem công lực truyền cho những người khác? Cái này một giới hết thảy hắn đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhân đều say, duy Diệp Viễn độc tình. Tiểu tử này, từ đầu đến cuối căn bản không tin tưởng cái gì truyền thừa. Hắn tới đây, căn vốn là vì vớt chỗ tốt, làm những cái kia chí cao chúa tể bỉ ngạn cường giả tranh đoạt thập nhị thiên đạo đồ thời điểm. Chỉ có Diệp Viễn bất vi sở động, mà lại, tiểu tử này vận khí tốt đến bảo. Thế mà có thể tìm tới 4 bức thiên đạo hình. Kết quả, hắn mới là lớn nhất bên thắng a. Sư tôn, ngươi không phải nói, chỉ cần đạt được thập nhị thiên đạo đồ tán thành, liền có thể kế thừa ngươi toàn bộ sao? Không Đàn luống cuống, Vô Thiên nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn xem Không Đàn, nói, bản tổ nhân vật bậc nào, chỗ nào cần gì đệ tử kế thừa bản tổ y bát. Ha ha, ngươi thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Nhưng có thể Diệp Viễn tính chuyện gì xảy ra? Không Đàn cảm thấy thông minh của mình bị chó ăn, lấy giỏ trúc mà múc nước, công giá chàng a, kết quả là đúng là bị người đùa nghịch xoay quanh. Vô Thiên thản nhiên nói, hắn cùng ngươi không giống nhau. Trong đám người, Hồ Cao Sơn bỗng nhiên đứng dậy, hướng Diệp Viễn đi tới. Chỉ là lúc này, Hồ Cao Sơn khí chất cùng trước đó xem ra, tưởng như hai người. Diệp Viễn nhìn xem đâm đầu đi tới Hồ Cao Sơn, không khỏi có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bên cạnh hắn Vân Nghê, cũng là tầm mắt ngưng tụ, toàn thân đề phòng, như lâm đại địch. Hồ Cao Sơn đi vào Diệp Viễn trước mặt, cười nói, Diệp Thiên Thánh, có thể hay không đem ngươi thập nhị thiên đạo đồ trong tay giao cho ta đến đảm bảo. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Diệp Viễn, cũng không quan tâm bên cạnh Vân Nghê, phảng phất tại là một kiện rất lơ lỏng chuyện bình thường. Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại, thập nhị thiên đạo đồ. Chỉ có hắn cùng Dương Thanh hai người biết, lại nhiều một cái lời nói, chính là Vô Thiên rồi. Có thể Hồ Cao Sơn, vậy mà cũng biết. Diệp Viễn hít sâu một hơi, con mắt nhìn chằm chằm Hồ Cao Sơn. Hắn đã biết thân phận của đối phương rồi, thật sự là không nghĩ tới. Đường đường luân hồi chúa tể, vậy mà liền giấu ở bên cạnh ta đâu. Diệp Viễn cười lạnh nói, cái gì? Vòng, luân hồi chúa tể, Diệp Viễn sợ không phải bị hóa điên a. Luân hồi chúa tể thần bí khó lường, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Gia hỏa này bất quá là đế hạo thiên, làm sao có thể là luân hồi chúa tể? Không đúng, thập nhị thiên đạo đồ không phải ở trên trời sao? Làm sao sẽ tại Diệp Viễn chỗ này? Ngoặc kép, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Thật là biến cố liên tục, làm cho tất cả mọi người đều không kịp nhìn. Hồ Cao Sơn nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói, vô thiên lão quỷ nói không sai. Người thật vô cùng thông minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.